Tái sinh, viết lại cuộc đời. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, cô lập tức đi đến địa chỉ mà mình nhận được bảng hiệu trước tòa nhà ghi rõ hai chữ Liễu Thị. Tần Sương xác nhận mình không tìm nhầm chỗ. Thế nhưng, cô ấn chuông cửa nhiều lần mà vẫn không ai ra mở cửa. Mãi đến khi có người qua đường nhắc nhở, cô mới biết vào thời điểm này, hai vợ chồng nhà họ Liễu thường ra ngoài, đến trưa mới quay về. Tần Sương bèn kiên nhẫn chờ đợi, ngồi trên bậc thềm trước cửa, ánh mắt mong ngóng nhìn về phía xa. Mặt trời lên cao, chờ đến khi bụng bắt đầu réo lên vì đói, cuối cùng cô cũng thấy bóng dáng một đôi vợ chồng trung niên. Gọi là trung niên, nhưng trên mái tóc của cả hai đã lốm đốm sợi bạc, trông già nua hơn so với độ tuổi thực sự. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Tần Sương đã có thể khẳng định. Chắc chắn hai người này là cha mẹ ruột của mình, bởi vì khuôn mặt của cô và người phụ nữ trung niên kia thật sự quá giống nhau. Ngay tại khoảnh khắc này, cô mới ý thức được vô cùng rõ ràng rằng mẹ của mình trông như thế nào. Hai vợ chồng họ Liễu nhìn thấy một cô gái trẻ ngồi trước cửa nhà mình thì không khỏi ngạc nhiên. Cháu gái, cháu tìm ai sao? Người đàn ông có phần thận trọng lên tiếng, nhưng người phụ nữ bên cạnh ông đã đứng sững lại, trong mắt dần dần ánh lên sự kích động. Cháu, Tần Sương vừa định mở miệng giới thiệu, người phụ nữ trung niên kia đã vội vàng hỏi dồn dập. Sương Sương, có phải con là Sương Sương không? Cô sững sờ, không hiểu sao đối phương lại biết tên mình. Trong giây phút ấy, cô chợt nhận ra, có lẽ tên thật của cô chính là Liễu Sương. Về sau, vì vợ chồng nhà họ Tần sợ bị lộ chuyện đã đưa cô đi, nên mới đổi họ của cô sang. Tần, khi đăng ký hộ khẩu, nghe thấy lời người phụ nữ kia, người đàn ông trung niên lập tức đẩy gọng kính, trợn to mắt nhìn cô chằm chằm. Một lúc sau, ông ấy cũng kinh ngạc thốt lên, quá giống, sao có thể giống đến vậy? Nhận thức được điều sắp xảy ra sau đó, hai vợ chồng họ Liễu đều kích động hẳn lên. Tần Sương kìm nén cảm giác cay đắng và lúng túng trong lòng, có chút ngại ngùng mà thử gọi. Cha, mẹ, vừa dứt lời, người phụ nữ trung niên lập tức lao đến ôm chặt cô vào lòng. Sương Sương, mẹ cứ tưởng đời này sẽ không còn được gặp con nữa. Khoảnh khắc được ôm vào lòng, hương thơm sạch sẽ từ xà phòng phả vào mũi, khiến Tần Sương cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Cô lúng túng ôm lại người phụ nữ ấy, chậm rãi cảm nhận được hơi ấm mà trước giờ chưa từng có. Đây chính là cảm giác được cha mẹ yêu thương sao? Người đàn ông trung niên cũng muốn tiến lên, nhưng vì Tần Sương đã lớn, giữa họ lại vô cùng xa lạ, ông chỉ có thể lúng túng xoa xoa tay. Vào nhà trước đi, vào rồi hẵng nói chuyện tiếp. Ông kéo vợ mình sang một bên, giục mọi người nhanh chóng vào nhà. Vừa bước vào phòng khách, Tần Sương lập tức sững sờ. Ngôi nhà của nhà họ Liễu nhìn từ bên ngoài không hề phô trương, chỉ là một căn nhà hai tầng màu xám trắng. Cô tuy biết những người có thể mua được nhà riêng đều có chút của cải, nhưng không ngờ bên trong lại được trang trí tinh tế như vậy. Mẹ Liễu không để tâm đến chuyện khác, lập tức nắm lấy tay Tần Sương kéo cô ngồi xuống ghế sofa phòng khách. Cha Liễu không nói gì, chỉ lặng lẽ lau khóe mắt rồi xoay người đi vào bếp pha trà. Nhìn ngắm con gái từ trái sang phải, dường như thế nào cũng không đủ, nước mắt dần lăn dài trên gương mặt bà. Thật giống quá, y như mẹ hồi trẻ vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sương nhìn nét mặt của mẹ, cũng cảm thấy như đang thấy phiên bản già đi của chính mình. Nhìn mái tóc mẹ điểm bạc nhiều hơn mức nên có, lòng cô bỗng nhói lên một nỗi xót xa sâu sắc. Cha mẹ già đi nhanh như vậy, có lẽ chính là vì suốt những năm qua phải chịu cảnh cốt nhục chia lìa, khó mà chấp nhận sự thật này. Sau khi xúc động một hồi, cha Liễu đặt tách trà trước mặt hai người rồi cũng ngồi xuống đối diện họ. Mẹ Liễu lúc này lại do dự trong chốc lát, trên mặt mang theo chút áy náy. Sương Sương, mặc dù mẹ tin con chính là con gái của mẹ, nhưng mẹ vẫn cần xác nhận lại. Con không biết đâu, nhiều năm qua vì cha mẹ luôn tìm kiếm con, đã có rất nhiều người giả mạo con. Bà không nói hết, nhưng Tần Sương đã hiểu. Chỉ cần nhìn vào hoàn cảnh sống cũng đủ thấy, cha mẹ ruột của cô ít nhất cũng thuộc tầng lớp có chút tài sản. Người thấy tiền sáng mắt chưa chắc đã không làm ra những chuyện mưu đồ cháo chờ. Mẹ Liễu tiếp tục nói, có thể nào để mẹ xem vết bớt sau lưng con không? Vết bớt, Tần Sương ngẩn ra, ngay sau đó mới ý thức được rằng mẹ Liễu đang nhắc đến dấu vết nhỏ trên cổ cô. Vết bớt ấy có hình dáng giống như một bông mai, Vì vậy cô rất thích nó. Chỉ là từ nhỏ, những gì cô nghe từ miệng mẹ nuôi toàn là những lời chê bai về nó. Không phải nói xui xẻo, thì là bảo nó mọc trên người cô trông không tốt lành chút nào. Cô mím môi, kéo cổ áo xuống một chút, để lộ ra bông hoa mai nhạt màu ấy. Cách Trương.